Một trong bốn quả vô sắc, một trong bốn quả vô sắc phải, một trong năm tâm tam quả, một trong năm tâm tam quả chấm phẩy. Nếu chứng thiền vô sắc, nếu chứng thiền vô sắc thì kể thêm những tâm thiện vô sắc, những tâm thiện vô sắc. Chấm số dòng số 12. Số 12. Người tứ quả. Người tứ quả. Tức là bậc A-la-hán đó. Bậc tứ quả tức là bậc A-la-hán không hề có tâm bất thiện, lại bỏ ra 18 tâm vô nhân. Các ngài có đủ 18 tâm vô nhân. Đại quả đệ tố coi còn thiếu gì không, mà coi còn thiếu cái gì hay không. Hết rồi, 18, 26, 28, 34, 35 phải không? 35 có 35 tâm là có 35 tâm là 18 tâm vô nhân, 8 đại quả, 8 đại tố, 1 trong 5 tâm tứ quả. Sao? Hả? Sao? Tám đại quả, Bậc A La Hán đâu có thiện chứ. Tám Bậc A La Hán ngài ngài xài tâm đại tố chứ đâu xài tâm đại thiện. Nhưng mà đạt tâm đại quả thì vẫn xài. Nhưng mà tâm đại quả làm việc hộ kiếp cho vị A La Hán thì tâm đại quả đó là đại quả hợp trí, một trong bốn tâm hợp trí hả? Nhưng mà tâm đại quả để mà làm việc mót, làm việc thập di trong lộ trình tâm đó thì ngài muốn xài tâm nào cũng được cả. Xài tâm nào cũng được hết. Ngay cả cái tâm thẩm tấn quả bất thiện, ngài lấy nó để mà ngài làm, ngài làm tâm thập di cũng được nữa. Hoặc là khi mà ngài nhìn thấy cái cảnh điêu tàn, khi mà vị A-la-hán ngài ngồi trong tha ma mậu địa mà ngài quán nhìn cái tử thi đó, thì lúc đó là cảnh sắc, đó là cảnh sắc xấu. Mà hễ cảnh sắc xấu, nhãn thức quả bất thiện sanh khởi tiếp theo đó thì tâm thẩm tấn cũng phải là quả bất thiện thọ xả. Nhưng mà khi nhìn cái tử thi đó thì tâm đại tố ngài sanh khởi làm động lực. Không có gì hết, không có gì lạ lùng ở đây. Do đó cho nên chúng ta cần phải ý thức một điều là sự giác ngộ trong Phật giáo không có nghĩa là làm cho con người đó trở nên quyền bí và thần thánh quá. Cái vị đó không phải là con người huyền thoại, nghĩa là chỉ chuyển hướng là nội tâm động lực của vị đó thôi, chuyển hướng nội tâm động lực của vị đó thôi. Cái tâm mà quan trọng nhất trong cái vấn đề mà chủ động biết cảnh đó, cái tâm khách quan đó, cái tâm đó là cái tâm quan trọng. Bởi vì động lực của kẻ phàm phu chúng ta thì nhìn cảnh sắc tốt hay cảnh sắc xấu, chúng ta khởi lên cái tâm tham hoặc là tâm sân. Cũng có trường hợp chúng ta khởi lên tâm động lực thiện. Nhưng mà đối với vị A-la-hán thì ngày kình nhìn cảnh sắc tốt hay cảnh sắc xấu, mà nghe cái tiếng tốt hay tiếng xấu, thì cái trường hợp đó cũng vẫn là tâm đại tố. Nếu cái sau ngày suy xét những bà la môn, ông đi đến ông nhiếc mắng, ông dục mạ ngài, ông chửi ngài, cái bọn côn đồ do hoàng hậu Magandhija thuê mướn để mà chửi Đức Phật là con trâu con bò, là lừa là heo đồ đó, chửi 10 thước con vật đó. Thì lúc mà Đức Thế Tôn ngài nghe như vậy là nghe gì? Nhĩ thức quả bất thiện. Chứ chúng ta đừng nghĩ mà khi mà làm bậc thánh rồi đó nghe người ta chửi cũng nghe hay nữa, không phải đâu. Người ta chửi mình phải tâm đâu phải tâm, cái cảnh đó đâu phải cảnh hay đâu. Làm gì ai dám đắc đâu quả. Chỉ khác là khác cái tâm tố thôi, chúng ta đừng có ngạc nhiên cái đó. Chỉ khác tâm tố. Rồi xong. Tám đại tố, tám đại quả, tám đại tố, một trong tám tâm, một trong bốn tâm, một năm tâm tứ quả. Chấm phẩy. Nếu chứng thiền, nếu chứng thiền thì kể thêm những tâm thiền tố đáo đại. Những tâm thiền tố đáo đại. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Người cõi sắc giới hữu tưởng, người tứ quả cõi sắc giới hữu tưởng thời Bình Nhật có bao nhiêu đây? 12 tâm vô nhân. tám đại tố. Một trong năm quả sắc giới. Hai chục hai mươi hai, còn hai mươi hai tâm. Trong thời Bình Nhật có 22 tâm là mười hai tâm vô nhân, trừ đôi tỷ thức, trừ đôi tỷ thức phải đôi thiệt thức, phải đôi thân thức, đúng hoặc được? Đôi tỷ thức, đôi thiệt thức, đôi thân thức, đúng hoặc được? Phải tám tâm đại tố phải một trong năm quả sắc giới. Một năm quả sắc giới phải một trong năm tâm tứ quả. Một trong năm tâm tứ quả chấm phẩy. Nếu đắc thiền tính thêm những tâm tố đấu đại, tính thêm những tâm tố đấu đại vị A La Hán khi mà ngài tu chứng thiền đấu đại đó, chúng ta phải nhớ là nhằm hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất là để các ngài có thần thông, các ngài luyện thần thông. Thứ hai là để các ngài nhập định. Chỉ vậy thôi. Không phải giống như kẻ phàm phu và Phật hữu hợp chúng ta. Cái tâm thiền đấu đại có ba tác dụng: vừa để có thần thông, vừa để nhập định, mà vừa để tạo quả sanh ở các cõi phạm thiên. Tâm tố vị A-la-hán, tâm thiền tố vị A-la-hán, ngài không có mục đích đó. Cho nên vị A-la-hán ở trên cõi phạm thiên sắc giới, các ngài vẫn công phu để tu chứng thiền tố sắc giới, nhưng mà không vì cái mục đích như các vị phạm phu phạm nhân khác, các vị phạm thiên phạm phu khác là tu thiền ở trên các cõi đó để tiếp tục duy trì cái tuổi thọ sau khi chết ở cõi phạm thiên, hoặc là được sanh lên cõi phạm thiên ở địa vị cao hơn. Còn đối với vị A-la-hán trên đó, ngài tu thiền này đó, ngài chứng thiền này chẳng qua là để ngài nhập định thôi, để nhập định thôi, không có gì. Chấm xuống dòng. Người tứ quả có vô sắc giới. Người tứ quả có vô sắc giới. Thời Bình Nhật có 11 phải không? Có 11 tâm à. Thượng Nhật có 11 tâm là khủng khiếp. Chúng ta thấy ghê gớm. Trong khi đó hễ mà cái đời sống của một chúng sanh mà càng tế nhị chừng nào, càng thanh tịnh chừng nào thì sử dụng tâm càng ít chừng đó. Nghĩa là trong suốt thời gian ở cõi vô sắc, tức là từ 40, 60 cho đến 84 đại kiếp, mà trong suốt thời gian đó một chúng sanh này chỉ có sử dụng có 12 tâm thôi, sử dụng chỉ nội xoay chung quanh 12 tâm thôi. Ghê gớm. Mà trong khi ở cõi người chúng ta hàng ngày chúng ta sử dụng cũng nội trong 12 tâm thôi, nhưng 12 tâm bất thiện. Bởi vậy mới chết. Chúng ta cũng 12 tâm mà 12 tâm bất thiện chứ chưa nói cả tâm kia. Còn các vị đó thì sử dụng ghê gớm. Như vậy chứng tỏ là trong suốt thời gian của đời sống của các vị đó có cái gì? Tâm khai môn thỉnh, tâm khai môn sanh khởi để làm, để tạo cái lộ khách quan. Còn những cái tâm này là làm cái việc hộ kiếp cho vị A-la-hán trong thời đó, trong thời gian ở kiếp đó. Còn bình thường đời sống ngài, hễ ngài xử sự cái việc gì, ngài suy nghĩ cái gì, ngài cũng suy tư tâm đại tố cả. Chiến thành đại tố, mà tâm đại tố thuộc tâm tịnh hảo. Quý vị thấy, cho nên một vị hết sức trong sạch thử hỏi, một bậc như thế này làm sao mà không được gọi là bậc A-ra-hăng, bậc ưng cúng, ba hồ nay vô đắc khi nay vô được. Ghê gớm. Được 11 tâm là một tâm khai y môn, một tâm khai y môn. Phải 8 tâm đại tố. Tám đại tố. Một trong bốn quả vô sắc. Một trong bốn quả vô sắc. Ghi chưa? Ghi chưa? Vô sắc. Phải một trong năm tâm tứ quả. Tứ quả. Rồi đó, xong rồi. Chút xíu nữa chúng ta sao cái gì? Chúng ta sẽ tính coi mỗi một thứ tâm như vậy nó sanh bao nhiêu người. Kệ mình học chậm chậm nhưng mà học nó chi tiết, nó rõ ràng hả? Chấm xíu dòng, chấm xíu dòng hả? Ta sư chỉ nhớ cái đó con vậy. Chấm phải. Nếu vị chứng thiền vô sắc, nếu vị chứng thiền vô sắc thì kể thêm những tâm tố vô sắc, những tâm tố vô sắc. Rồi chút xíu chúng ta học cái đó đó. Thôi giờ chúng ta nghỉ, nghỉ dễ lao chút đi. Lại sanh vào cõi thành trừ, chứ không phải sanh vào cõi vô sắc giới. Sanh cõi vô sắc giới chứ. Tịnh cư, tịnh cư là... Không, cõi tịnh cư là khi nào Sư biết là nó nghĩa là năm khi mười quả kìa. Vị tam quả ở dưới cõi này, tam quả dưới cõi này mà chứng được ngũ thiền này thì mới tạo ra quả này để mà sanh về cõi tịnh cư. Còn nếu mà ở dưới này vị đó vượt qua khỏi thiền này, vượt tới đây, thì hễ mà vượt chứng được tâm thiền nào thì sanh ở tâm thiền đó, sanh ở tâm đó. Cho nên các cõi này vẫn có tam quả chứ, các cõi vô sắc vẫn có tam quả chứ, hồi nãy chúng ta học đó. Ừ. 121 tâm không? Nghe nói dữ dằn đó hả? Hả? Không sao đâu. Hả? Nó trùng nhau chứ đâu có gì đâu à. Chấm xíu dòng. Chấm xíu dòng. Bây giờ chúng ta sẽ lựa ra, chúng ta sẽ lựa ra tâm nào sanh ít người, sanh cho ít hạng người nhất thì chúng ta sẽ kể tâm đó trước. Tâm nào sanh ít hạng người nhất trong 12 hạng người? Hả? Khai môn sanh tới 12 hạng người luôn. Tâm, tất cả những cái tâm tố ân cúng, tâm đó chỉ sanh một hạng người thôi, tức là sanh cho bậc tứ quả, sanh bậc tứ quả. Chúng ta kể trước đi. Chấm số dòng, gạch đầu dòng. Năm tâm sơ đạo sanh theo một người đạo. Năm tâm sơ đạo sanh theo hạng người sơ đạo. Sư dùng, gạch đầu dùng. Năm tâm dị đạo cũng vậy đó, sanh theo hạng người nhị đạo. Gạch đầu dòng. Năm tâm tam đạo sanh theo hạng người tam đạo. Chí dùng gạch đầu dùng. Năm tâm tứ đạo sanh theo hạng người tứ đạo. Trời mưa nó gầm vậy đó. Hình chưa? Chí dùng. Gạch đầu dòng. Năm tâm sơ quả sanh theo hạng người sơ quả. Gạch đầu dòng. Năm tâm nhị quả sanh theo hạng người nhị quả. Cái này thì mình thuộc rồi phải không? Nhớ rồi, dễ quá. Sử dụng gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng. Năm tâm tam quả sanh theo hạng người tam quả. sơ nhị rồi. Ở Đức giết không kịp. Người ta đi tới ngã ba Trung Lương mà mình mới đi tới Cà Lậy. Xe chạy chậm quá. Chưa. Năm tâm tứ quả. Năm tâm tứ quả chưa nghe. Thắng lại đó. Năm tâm tứ quả phải. Tưởng chạy luôn xuống ruộng đó. Phải. Tâm sinh tiếu. Tâm sinh tiếu. Phải. Tám đại tố. Tâm sinh tiếu. Tám đại tố. Phải. Chín tố đao đại. Chỉ sanh theo một người tứ quả. Chỉ sanh theo một người tứ quả. Chánh sinh dòng gạch đầu dòng. Chính thiện đao đại. Chính thiện đao đại. Sao? Gạch đầu dòng, gạch đầu dòng. Chính thiện đao đại. Để chúng ta tìm coi còn cái gì nữa không? Sanh cho hạng tam nhân, phàm tam nhân và ba hữu học đó. Chúng ta tìm, tìm ở trên thử coi còn tâm gì nữa không? Ra đi, ra đi, phàm tam nhân, tâm bất thiện thì sinh đủ, không có được, sinh không được, tâm đại thiện, sinh nhiều hàng người, rồi được chính thiện đấu đại thôi, có chính thiện đấu đại gì không? Chính thiện đấu đại, sinh theo, bốn hạng người là sanh theo bốn hạng người là phàm tam nhân, phàm tam nhân và bốn bậc quả hữu học, bốn người quả hữu học, ba quả hữu học. Phàm tâm nhân và bốn ấy và ba quả học, ba quả hữu học chưa, chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Ba người, bốn người rồi phải không? Bốn người, bây giờ mình tìm coi cái còn cái gì nữa. Tiến lên là dần dần để coi. Sân thì tới sáu người. Hả? Cái gì? Bốn tham hợp tà hả? Nhiều lắm, bốn tham hợp tà. Bốn tham hợp tà. Bốn hạng phàm. Bốn phàm, rồi được rồi. Nhảy đi. Xuống dòng ra đâu dòng? Mình đi dòng. Bốn tâm tham hợp tà, và tâm si hoài nghi, và tâm si hoài nghi, và tâm si hoài nghi. Sanh theo bốn hạng người phàm, bốn hạng người phàm, tức là khổ lạc nhị nhân tâm nhân đó ha, khổ lạc nhị nhân tâm nhân, bốn hạng người phàm, rồi cái gì nữa đây? Chấm xíu dòng. Bốn đại quả hợp trí. Bốn đại quả hợp trí. Phải. Chính quả đau đại, sanh theo năm hạng người, sanh theo năm hạng người, là phàm tam nhân và bốn thánh quả. Phàm tam nhân và bốn thánh quả. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Hai tâm sân, hai tâm sân, hai tâm sân, sanh theo sáu hạng người, sanh theo sáu hạng người là ai đó? Hai quả học, hai quả hung học thấp, là bốn người phàm, bốn người phàm và hai bậc hữu học thấp, hai quả hung học thấp, quả đi, quả đi, để chứ bốn đạo cũng gọi là hữu học đó, hai quả hữu học thấp, bốn người phàm và hai quả hữu học thấp. Chấm xuống dòng. Ba quả ba, bốn phàm ba quả hữu học, bốn phàm ba quả hữu học ha. Chưa nữa à, cái gì là Sử dụng gần đâu dùng. Bốn tham ly tà. Bốn tham ly tà. Phải. Tâm si phóng dật. Tâm si phóng dật. Tám tâm đại thiện. Tám đại thiện. Phải. Không được rồi, nhiêu thôi. Bao nhiêu thôi. Bao nhiêu thôi. Bao nhiêu thôi. À, tám đại thiện sanh theo bảy hạng người. Sanh theo bảy hạng người. Sanh theo bảy hạng người là bốn phàm và ba quả hữu học. Nếu mà chúng ta nói hai quả hữu học thì phải theo chữ thấp nha. Còn ở này ba quả hữu học thôi. Hữu học có ba. Bốn phàm và ba quả hữu học chấm sử dụng. Bốn đại quả ly trí. Bốn đại quả ly trí. Bốn tâm đại quả ly trí. Rồi còn cái gì nữa? Bốn đại quả ly trí. Hết rồi. Nghĩa là chúng ta bắt đầu gom dần dần lại. Bốn đại quả ly trí sanh theo bảy hàng người. Nhưng mà không phải bảy hàng người trên đâu. Sanh theo bảy hàng người. Là ba phàm lạc. Ba phàm lạc tức là chúng ta trừ người khổ đó ha. Người khổ không có tâm đại quả. Ba phàm lạc và bốn thánh quả. Vì A-la-hán vẫn còn tâm đại quả để làm việc mót. Để làm việc mót. Chúng ta nhớ vì A-la-hán duy nhất chỉ xài tâm đại quả khi mà ngài làm việc mót thôi. Chứ tâm đại quả mà ly trí đó thì vì A-la-hán đâu bao giờ tâm đại quả ly trí mà làm việc tục sinh hộ kiếp và tử cho ngài đâu. Hồi ngài đi tái tục, hồi lúc mà ngài còn ký chót của ngài, ngài tái tục bằng tâm đại quả hợp trí. Cho nên ngay trong hiện tại sau khi chứng quả xong thì chính tâm đại quả hợp trí đó làm việc hộ kiếp cho ngài. Thành thử ra chúng ta nên nhớ cái tâm đại quả ly trí đối với vị A-la-hán chỉ sử dụng để làm việc mót thôi. Không thấy quả chấm sử dụng. Rồi hết rồi phải không? Chúng ta chỉ còn có 17 tâm vô nhân gì? Hả? Còn thiếu tâm nào? Còn 17 vô nhân. Chỉ 17 tâm vô nhân thôi. Gãi đầu dòng. 17 tâm vô nhân. Ngoài sinh tiếu, ngoài tâm sinh tiếu. Ngoài tâm sinh tiếu. Sanh theo tám hạng người. Sanh theo tám hạng người. Là cái gì đó? Là bốn phạm và bốn thánh quả. Bốn phạm, bốn thánh quả. Nhiều đó đó. Giờ học tiếp hay nghỉ? Hả? Sao? Trời mưa. Cho nên phải nghỉ sớm nặng Phật tử đi về gấp để trời mưa phải không? Cái đó là sự tốt cho Phật tử. Hả? Sao? Nam mô tát sa phật gơ vơ tô a ra ha tô sam ma sam phu tha sa nam mô tát sa vơ a ra ha tô sam ma sam phu tha sa nam mô tát sa Arahato Samma Sambuddhassa. Không, hôm nay chúng ta sẽ học qua đến cõi người và cõi, cũng như chúng ta học các loại nghiệp, những cái phương thức tái sanh, những cái phần đó nó nằm ở trong cái gọi là quy mô tí, quy thí, tức là thoát ly lộ trình. Phần thoát ly lộ trình ở đây có nghĩa là những điều mà chúng ta dựa vào cái pháp chân đế mà nó hình thành ra những cái sự kiện hay những cái bối cảnh mà chúng ta dùng cái từ tục đế để chúng ta gọi cho cái đó, chứ không có cái chi pháp rõ ràng ở trong cái bản nêu. Do đó cho nên gọi là thoát ly lộ trình. Cái gì thuộc về pháp chân đế thì cái đó nó có sự sanh và diệt. Sanh và diệt này nó có trình tự, có thứ lớp, có trật tự, có nguyên tắc. Còn cái gì thoát ly lộ trình thì cái đó không có nguyên tắc, chỉ là cái pháp, một tổng hợp pháp, rồi chúng ta gọi đó thôi. Thì ở đây chúng ta ôm lại 12 hàng người, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cõi đời này chúng sanh do tập khởi của các pháp mà nó tạo ra cái quá trình luân hồi. Trong cái quá trình luân hồi đó chúng ta phân biệt, chúng ta gọi đây là người khổ, người lạc, vân vân, gọi theo cái sự kiện tái sanh của chúng sanh. Chúng ta còn nhiều vấn đề để chúng ta học và chúng ta nắm vững được những cái gì xảy ra trong đời. Do đó cho nên vi diệu pháp, khi mà chúng ta học thì vi diệu pháp sẽ đáp ứng được cái kiến thức của chúng ta, cho chúng ta biết những cái gì ở trong ta, ngoài ta, ở chung quanh ta và cái gì ta muốn đạt tới. Vi diệu pháp học mặc dù chúng ta sử dụng những con số hay là chúng ta sử dụng những từ Phật học chuyên môn và những lý luận, nhưng mà những cái thứ đó chỉ là phương tiện để giúp cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của pháp thôi. Do đó cho nên khi mà chúng ta học vi diệu pháp, thoạt đầu thì chúng ta phải học bằng những con số và những từ ngữ. Nhưng mà khi chúng ta đã thông suốt rồi thì lúc bây giờ chúng ta hãy bỏ những con số và những từ ngữ đó, để chúng ta có cái nhìn bằng trí tuệ về cái thế giới nhân sinh quan và vũ trụ quan. Khi mà chúng ta nhìn bằng cái trí tuệ nhân sinh quan, vũ trụ quan thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất vô thường, biến đổi, có tánh cách giả hợp. Và cái gì vô thường biến đổi có tính cách giả hợp thời cái đó mang tính chất khổ đau. Ở trong cuộc đời này không có cái gì sung sướng cả, không có gì hạnh phúc hết. Cái xác thân ngũ uẩn của chúng ta được hình thành, cái mà được gọi là người khổ chẳng qua do nghiệp bất thiện nó hình thành. Cái mà được gọi là người lạc là do nơi thiện nghiệp hình thành. Nhưng mà lạc vô nhân thì do thiện nghiệp nhẹ nhàng. Còn người lạc mà hữu nhân, của nhân loại thì do thiện nghiệp tương đối là tốt đẹp. Mà thiện người lạc, mà người lạc hữu nhân mà thuộc về ở các cõi trời thì do cái pháp thiện thù thắng hơn. Còn thiện, còn đối với cái người lạc hữu nhân mà ở trên các cõi trời phạm thiên thì do pháp thiện ưu thắng nhất. Tuy nhiên, cho dù pháp thiện nhẹ nhàng hay là pháp thiện tương đối đầy đủ, hoặc là pháp thiện ưu thắng hay là thù thắng, thì những cái pháp thiện đó nó chỉ thiết lập cho cái thân ngũ quẩn này xuất hiện ở đời